Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, Ochi Tsukimitsu. Cái kia cao to khác hẳn với người thường thân cao. Một con phiêu giật mái tóc dài màu trắng che kín ở bên trái con ngươi. Trán tóc mái lên khẽ hất mang theo vài sợi tóc màu xanh lam sẫm. Cả người đều mang theo khí tức lạnh như băng. Đây là Uesugi Yutang. Một hồi, ngồi ngay ngắn người lại. Người này tại sao lại ở chỗ này? Nhìn từ từ đi xa cao to bóng người, Uesugi Yu có chút do dự có muốn đuổi theo hay không đi tới. Phải biết, bây giờ còn có thể đụng tới loại này toàn quốc cao thủ hàng đầu nhưng là 10 điểm khó. Qua xong mùa hè này, một nhóm có hàng đầu thực lực năm thứ 3 sẽ lên tới cao trung bộ. Tiến tới bị tuyển triệu tiến vào Nhật Bản U17. Đặc biệt là vẫn là người đàn ông này, Ochi Tsukimitsu, toàn bộ học sinh trung học bên trong cao nhất nam nhân. Hiện tại thân cao thì có 2 mét ra mặt, đến lớp 12 cái này phát dục kỳ càng là đạt đến 2 mét độ cao, bởi vì thân cao duyên cớ. Hắn một tay mắc phát bóng quả thực vô địch, liền ngay cả hiện giai đoạn học sinh trung học bá chủ Bayo The Win Hua U cũng không dám nói có thể ở Ochi Tsukimitsu trước hai hiệp phát bóng hiệp bên trong phá phát. Bởi vậy có thể thấy được chút ít. Ngoài ra, Ochi Tsukimitsu tinh thần càng là cao tới 7. Ngoại trừ những kia chắc định không thể biến thái, thỏa trần nhà, lực lượng tinh thần của hắn sử dụng thủ đoạn càng là hắn thành danh nguyên nhân chủ yếu. Coi như ở U17 chúng cũng là 10 vị trí đầu cường giả. Tinh thần người ám sát tên gọi không phải là nói không. Tích bộ mặt sau đi U17 thời điểm, nhưng là bị cái này trước Hiotei bộ trưởng khỏe mạnh lên một khóa. Uesugi Yu kỳ thực hiện tại còn không nghĩ tới sớm đụng tới đời trước cường giả. Nói thật, hắn hiện tại trưởng thành còn rất xa không có đạt đến trong lòng chính mình mong muốn. Vạn nhất đụng tới xấu tâm tư nhưng là không dễ làm. Có điều Ochi Tsukimitsu à. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu do dự một chút. Trong mắt vẻ kiên định chợt lóe lên. Hắn đứng dậy cõng lấy túi bóng đuổi theo. Uesugi Yu ở thăng sơ chung trước, đã nghĩ kỹ sẽ tiến vào Hiotei Academy. Như vậy hiện tại sớm đi tiếp xúc một chút vị này cũng không có gì. Huống hồ ta cũng muốn nhìn một chút ta cùng toàn quốc cấp bậc chân chính chênh lệch ở nơi nào nha. Uesugi Yu trong lòng có cỗ âm thanh đang gieo hò. Tiền bối tương đương xin chờ một chút. Uesugi Yu một đường chạy chậm, rất sắp đuổi kịp liền phải rời đi Ochi một nhóm. Nhìn cản ở trước mặt mình tiểu quỷ, Ochi Tsukimitsu trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Có điều ánh mắt của hắn rất là trầm ổn, không có vội vã trả lời. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn bên cạnh hai người đồng bạn. Một bên Akiba Koyou lắc lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không quen biết Uesugi Yu. Một cái khác bởi vì lông mày khiến tướng mạo có chút hung Izo Hakamada, đang nhìn đến hai người đồng bạn vẻ mặt sau khi chân mày cau lại, liền trực tiếp mở miệng hỏi. Tiểu quỷ, ngươi là ai? Nhận thức chúng ta sao? Nhìn trước mặt dừng lại ba người, Uesugi Yu tổ chức dưới ngôn ngữ. Sau đó nói, tiền bối, ta gọi Uesugi Yu. Các tiền bối là Hiotei Tennis chính tuyển đi. Ta trước ở Tennis Nguyệt San lên từng thấy các học trưởng bức ảnh. Người học trưởng này hẳn là Hiotei CLB Tennis bộ trưởng Ochi Tsukimitsu tiền bối đi. Uesugi Yu đưa tay chỉ, ngẩng đầu nhìn Ochi Tsukimitsu. Hiện tại thân cao chỉ có 1m6 mấy hắn, không thể không ngưỡng mộ Ochi Tsukimitsu. U, đội trưởng, thật giống là ngươi fan bóng. Nghe được Uesugi Yu gọi bọn họ học trưởng, lúc trước mở miệng hỏi dò Izo Hakamada thổi ngoạm ăn cói, trêu nói, không sai, ta là, ngươi là Hiotei tiểu học học sinh. Ochi Tsukimitsu không để ý đến chính mình đội hữu trêu ghẹo, ngữ khí trầm ổn bên trong mang theo một tia hỏi dò. Uesugi Yu lắc lắc đầu, tiếp theo trực tiếp đem chính mình ý đồ đến nói ra. Ta không ngoài dự liệu là sẽ tiến vào Hiotei Academy học trung học đây. Thế nhưng hôm nay vừa vặn đụng tới tiền bối, ta nghĩ đến tìm tiền bối ngươi đánh một trận, phân thắng bại loại kia. Uesugi Yu biểu hiện 10 điểm nghiêm túc, không có một chút nào sợ hãi cùng Ochi Tsukimitsu đối diện. Ha, ngươi tiểu quỷ này, có lầm hay không? Chấm ngoặc kép, Izo Hakamada một mặt mộng bức vẻ mặt. Hắn không có nghe lầm chớ. Một cái không biết từ đâu chạy tới tiểu quỷ. Dĩ nhiên há mồm liền muốn khiêu chiến đội trưởng của chính mình. Hắn có biết hay không hắn đây là ở với ai nói chuyện? Đội trưởng nhưng là có thể cùng cái kia đáng sợ quái vật giao thủ tồn tại. Này, không nên hồ nháo làm lỡ chúng ta thời gian. Muốn chơi bóng, ngươi nên đi tìm bên trong đám kia học sinh tiểu học. Chấm ngoặc kép, Izo Hakamada mặt lôi kéo, duỗi ra ngón cái, vểnh lên chỉ bọn họ đến phía sau. Ochi, chấm ngoặc kép, Akiba Koyo nghe được Uesugi Yu lời nói thời điểm cũng là hơi nhướng mày. Nhìn thấy Ochi Tsukimitsu không có phản ứng, vừa định mở miệng, tốt, tuyển cái địa phương đi. Cái gì? Sao hai? Nhưng mà Ochi Tsukimitsu lời nói nhưng để cho hai người đều kinh ngạc đến ngây người. Ochi ngươi không phải đùa giỡn đi. Hắn còn chỉ là cái học sinh tiểu học. Chấm ngoặc kép, Izo Hakamada cùng Akiba Koyo đều là một mặt khó có thể tin. Lẽ nào hôm nay Ochi muốn bắt nạt học sinh tiểu học? Izo Hakamada não động mở ra nghĩ đến. Hắn vốn là có chút nhảy ra tư duy không khỏi lung tung phát tán. Thế nhưng Ochi Tsukimitsu nhưng không có lại hướng về hai người giải thích. Mà là một thân một mình xoay người hướng đi một chỗ không sân bóng. Nhìn thấy Ochi Tsukimitsu đáp ứng. Uesugi Yu vui vẻ. Tay phải nắm thật chặt trên bả vai túi bóng. Chạy chậm đi theo. Ây! Chấm ngoặc kép. Izo Hakamada cùng Akiba Koyo hai người đối diện một chút. Chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Có điều. Nếu đội trưởng đáp ứng thi đấu, phòng chừng có ích lợi gì ý đi. Không giống Hakamada như vậy loạn tưởng. Đến là Akiba Koyo đăm chiêu nói một câu. Hừ hừ, đi xem đi. Hy vọng cái kia tên tiểu quỷ không nên bị đánh khóc nhé. Hakamada hai tay ôm ở sau gáy. Thảnh thơi đi theo. Một chỗ sân bóng trống lên. Ochi Tsukimitsu mí mắt buông xuống. Mang theo một tia trầm mặc, sau đó yên lặng nhìn kỹ đối diện chính đang đơn giản làm nóng người Uesugi Yu. Kỳ thực trong lòng hắn đã nổi lên sóng lớn mãnh liệt sóng lớn. Cái này nửa đường ngăn cản hắn tiểu quỷ không đơn giản. Trước ở trước mặt hắn triển lộ loại kia như có như không khí thế. Đối với hắn mà nói hết sức quen thuộc, lúc trước hắn chính là ở năm thứ hai thời điểm đột phá cái này hàng rào. Sau đó Hiotei mới ở dưới sự hướng dẫn của hắn, sáng tạo ghi chép, đánh vào toàn quốc tứ cường. Cái này gọi là Uesugi Yu học sinh tiểu học đã chạm tới tầng bình phong kia. Nhưng mà hắn mới vẻn vẹn tốt nghiệp tiểu học, vốn là đang vì Hiotei CLB Tennis đời kế tiếp lo lắng hắn. Không nghĩ tới sẽ đụng phải như vậy một thiên tài. Hôm nay hắn mục đích tới nơi này vốn là cũng là vì nhìn có hay không Tokyo dự thi hạt giống tốt. Kết quả đến là nhìn thấy Kanagawa lại ra hai cái nhân vật lợi hại. Rikkaidai cũng thật là gặp may mắn. Không có gì bất ngờ xảy ra ở bên trong thi đấu cái kia hai cái học sinh tiểu học nhất định sẽ tiến. Vào lâu năm trường mạnh, Rikkaidai trung học, nghĩ tới đây, hắn không khỏi nghĩ đến cái kia cực tốc. Tính cách có chút ác liệt nam nhân. Rikkaidai Kenakaji. Bio the win kỹ thuật. Kenakaji tốc độ. Ochi Tsukimitsu phát bóng. Tanegashima Suji không. Đây là trước mặt trung học căn bản không có tranh luận tứ đại toàn quốc cấp hàng đầu tuyển thủ. Khi nghe đến Uesugi Yu sang năm học lên sẽ gia nhập Hiotei. Ochi Tsukimitsu không khỏi tâm tư hơi động. Liền để cho ta tới qua khảo nghiệm. Hắn có thể hay không gánh lấy Hiotei gánh nặng cũng tốt. Nhìn Uesugi Yu nghiêm túc khuôn mặt, một cái này ý nghĩ ở đầu óc hắn hiện lên. Cái này cũng là hắn không có từ chối Uesugi Yu nguyên nhân. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.